Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 1233, Ma Đế truyền thừa. Ngươi đến cắn ta a? Đế Mộ, là Đế Mộ bạo phát. Ông trời của ta, khủng bố như thế đế cảnh khí tức, không hổ là Ma Đế truyền thừa. Chung quanh vô số may mắn thoát khỏi tai nạn tu sĩ nhao nhao hét lên kinh ngạc. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, giữa không trung phảng phất giống như tim đập bình thường thiên địa thai tức. Lực lượng cảm giác càng thêm cường đại, chính là liền Dương Chân đều cảm giác được trái tim của mình suýt nữa không bị khống chế bình thường. Trần Khiếu Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi, vẻ mặt nghiêm túc ở giữa, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều rời đi nơi này. Dương Chân mắng âm thanh mẹ, cũng không đoái hoài tới mặt khác rồi, đối Cửu Long Thánh Tôn hô, đi mau, lúc này, liền thể hiện ra lực chấp hành chỗ tốt tới. Tiện mèo hỗn đản này nghe được Dương Chân mà nói sau đó, vèo một tiếng liền không còn hình bóng, ngay sau đó là tao gà cái này con bê, phát sau mà đến trước, sao tiện mèo chạy còn nhanh hơn. Cửu Long Thánh Tôn cũng không có suy nghĩ nhiều, cả người bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt rời đi nơi đây. Những cái kia ma tu liền có chút mộng bức rồi, nghe được Trần Khiếu Thiên mà nói sau đó, hơi sững sờ, theo bản năng hướng về Trần Khiếu Thiên nhìn lại, vẻn vẹn ngây người một lúc công phu. Ở đây gần như hơn phân nửa ma tu cùng đạo tu đều chết oan chết uổng. Dầm dầm dầm, từng đợt trầm muộn tiếng bạo liệt truyền đến, Dương Chân kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc tái nhợt, nửa ngồi dưới đất, ôm ngực đau đến nhếch miệng. Trần Khiếu Thiên cũng không khá hơn chút nào, chính xác người đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, giống như nhìn thấy Dương Chân vậy mà có thể sống sót, có chút không dám tin tưởng dáng vẻ. Dương Chân đối với Trần Khiếu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, hướng về chung quanh nhìn lại, lập tức giật nảy mình, chung quanh vô số tu sĩ kêu rên liên tục, nhao nhao đến cùng, thất khiếu chảy máu, ôm ngực của mình, đau tê tâm liệt phế, dù sao đều là thánh cảnh cường giả phía trên tu sĩ. Trái tim bạo liệt sau đó, cũng không có làm trận chết đi. Đương nhiên, cho dù là lâm môn một cước cường giả, trái tim hoàn toàn bạo liệt sau đó nếu như không có phương pháp đặc thù kịp thời cứu chữa, cũng không sống tiếp được nữa. Oanh, loại kia gần như thiên địa thai tức bình thường tim đập dừng lại. Vô số còn sống người thở dài một hơi, tất cả đều sắc mặt tái nhợt nhìn xem ở đây nằm dưới đất tu sĩ. Lòng còn sợ hãi, Dương Chân trái tim cũng không tốt đẹp gì, tựa như là bị người dùng chùy hung hăng tới một gia hỏa, chút nữa muốn mạng của hắn. Bất quá Dương Chân có thể cảm giác được, Trần Khiếu Thiên trái tim cũng đi theo cái kia một tiếng thiên địa oanh minh bạo điệu. Chỉ là Trần Khiếu Thiên dù sao nắm giữ thiên ma giải thể, trình độ cỡ này thương thế chỉ có thể nhường hắn khó chịu, lại không muốn mệnh của hắn. Dương Chân nói thầm một tiếng đáng tiếc, đứng tại chỗ thân hình thoát một cái, lảo đảo hai bước, hướng về đỉnh núi đi đến. Trần Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, từ dưới đất đứng lên, ung dung vỗ vỗ sau lưng bùn đất, đi theo Dương Chân một bước một lảo đảo hướng về đỉnh núi đi đến. Chung quanh một đám người mặc dù kịp thời thối lui, không có nhận loại kia tim đập ảnh hưởng, thực sự không dám tùy tiện xông về phía trước, càng là tức giận máu sôi trào phía dưới, tiêu hao rất lớn. Mắt thấy Trần Khiếu Thiên cùng Dương Chân hai người chậm rãi hướng về đỉnh núi đi đến, Cửu Long Thánh Tôn cùng tiện mèo hai cái liếc nhau, nói ra, làm sao bây giờ? Tiện mèo trợn nhìn Cửu Long Thánh Tôn liếc mắt, nói ra, còn có thể làm sao? loại tình huống này, ngươi dám lên? Cửu Long Thánh Tôn nhìn một chút ma khí ngập trời đỉnh núi, nghiêm trang nói, không dám, cái kia không phải rồi. Ở chỗ này yên lặng nhìn xem Dương tiểu tử trang bức không tốt sao? Tiện mèo nhếch miệng, nó đối Dương Chân có gần như mù quáng tín nhiệm. Cửu Long Thánh Tôn nhìn chằm chằm tiện mèo, lắc đầu nói ra, không được, ta phải đi lên giúp hắn. Ngươi có thể giúp đỡ? Tiện mèo trừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện, Cửu Long Thánh Tôn cười khổ một tiếng, co cẳng liền đi, nói không chừng, trên thực tế coi như không thể giúp. Cửu Long Thánh Tôn cũng vô pháp trơ mắt nhìn xem Dương Chân một mình mạo hiểm. Mắt thấy thần sắc âm trầm Sơ Nhai cũng đi theo phía sau hai người hướng về đỉnh núi đi đến. Cửu Long Thánh Tôn hừ nhẹ một tiếng, đi theo Sơ Nhai sau lưng. Sơ Nhai giống như biết rõ Cửu Long Thánh Tôn đạt được thành tựu một dạng, cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay, tính làm chào hỏi. Cửu Long Thánh Tôn sầm mặt lại, nói ra, Sơ Nhai, hai chúng ta ân oán, sau đó lại tính. Sơ Nhai cười ha ha, quay đầu nhìn thoáng qua Cửu Long Thánh Tôn, nói ra, Phượng Vũ đã phục sinh, hai chúng ta ở giữa ân oán, thật sự trọng yếu như vậy sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không bỏ xuống được. Cửu Long Thánh Tôn thần sắc bình thản nhìn xem Sơ Nhai, nói ra, không vặn bên dưới đầu của ngươi đến, hai chúng ta ở giữa sự tình không coi là xong. Nói đến đây, Cửu Long Thánh Tôn nhìn chằm chằm muốn nói lại thôi Sơ Nhai, mở miệng nói ra, Phượng Vũ phục sinh, đó là Dương tiểu tử thủ đoạn, chết trong tay ngươi những cái kia vong hồn, không biết ngày đêm đều tại bản tôn trong mộng. Ngươi nói, chuyện giữa chúng ta, bản tôn có thể hay không buông xuống? Sơ Nhai sững sờ, quay đầu đi, cười ha ha ở giữa, thân hình trở nên mờ đi, nói ra, Cửu Long, ngươi nói không sai, giữa chúng ta, vốn cũng không phải là có thể cùng tồn tại tồn tại. Đã như vậy, vậy lão phu liền chờ lấy ngươi. Nói, Sơ Nhai thả người nhảy lên, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương tiểu tử, ma đế đế mộ truyền thừa, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Xem ở Cửu Long cùng Phượng Vũ trên mặt mũi, lão phu khuyên ngươi một câu, mau chóng rời đi đi, hảo hảo bảo vệ Tam Hoa Thánh Địa, bằng không qua một đoạn thời gian nữa, các ngươi chỉ sợ nếu ứng nghiệm chú ý không xuống. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Sơ Nhai trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu ám kim ma khí. Một đạo phảng phất giống như màu đen lôi đình bình thường sấm sét vang rồi, hướng về giữa không trung phóng đi. Tia chớp màu đen, Dương Chân giật nảy mình, vội vàng cảnh giác hướng về Sơ Nhai nhìn lại, phát hiện Sơ Nhai làm ra tia chớp màu đen cũng vẻn vẹn một đầu tia chớp màu đen. Sau đó Dương Chân lập tức giận không chỗ phát tiết, móa nó, lộng cái giả pháp tắc thiên lôi tới dọa người, ngươi làm bản tao thánh là dọa lớn hay sao? Nói đến đây, Dương Chân nhìn thoáng qua đi lại gian nan Trần Khiếu Thiên, hắc hắc cười quái dị, nói ra, bản tao thánh có thể hay không nhúng chàm ma đế đế mộ truyền thừa, có thể không phải là các ngươi hai cái này gà mờ định đoạt. Trần Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn chằm Dương Chân, nói ra, tiểu tử, ngươi đến cùng là muốn như thế nào chấp mê bất ngộ? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, cưỡi tôm tít thì ngon rồi, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Ngươi, Trần Khiếu Thiên phát hiện, hắn căn bản không thể nói chuyện với Dương Chân, vừa nói, khẳng định sẽ bị tức chết đi được. Cái gì cưỡi tôm tít thì ngon rồi? Bản tôn coi như không cưỡi tôm tít, cũng như thường không tầm thường. Nhìn xem Dương Chân trên mặt cần ăn đòn biểu lộ, Trần Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, vừa cười vừa nói, vậy liền để bản tôn nhìn xem ngươi đến cùng có bao lớn thủ đoạn. Trần Khiếu Thiên vừa dứt lời, cái kia màu đen lôi đình bỗng nhiên rơi vào trên đỉnh núi. Lập tức như là tiến vào núi lửa bên trong bình thường. Toàn bộ đỉnh núi đều bộc phát ra. Ầm ầm, lực lượng hủy thiên diệt địa vỡ ra. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn trước mắt to lớn đỉnh núi. Vậy mà chậm rãi vỡ ra. Ông, thiên địa rung chuyển, một cỗ khảm viên vàng kinh khủng ma khí phóng lên tận trời. Trong đó điện quang lập lòe, để cho người ta tai điếc hoa mắt. Không tốt, Dương Chân mau tránh ra. Ầm ầm bên trong, truyền đến Cửu Long Thánh Tôn thanh âm. Dương Chân lại không có cách nào nghe được rõ ràng. Quay đầu hỏi, lão hương, ngươi nói cái gì? Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia âm trầm không chừng thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, hắn để cho ngươi lên đường bình an. Cuồng phong gào thét bình thường. Khảm viền vàng ma khí trong chớp mắt liền bao phủ Dương Chân. Sau một khắc, Dương Chân sắc mặt đại biến. Mẹ nó, những này khảm viền vàng ma khí quả nhiên cùng vật gì khác bất đồng. Càng làm cho Dương Chân có chút chửi mẹ chính là những này trong ma khí vậy mà cũng có huyết nguyệt phía dưới loại kia mắt thường khó phân biệt sợi tơ. Chỉ bất quá những sợi tơ này là màu vàng. Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người nhìn thấy Dương Chân bị màu vàng ma khí bao phủ, liếc nhau, cùng nhau cười ha hà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.